đến cuối cùng, chúng ta có thể ở bên nhau. Chương 29, Vu Oan. Góc truyện audio.com. Chấm, anh đi thay đồ, đợi anh đỡ cô ngồi dậy. Vậy được, cô tươi cười, tôi đi lấy nước, Nhược Nhi đứng dậy, đi ra sau bếp rót nước. Cô ta vừa rời đi thì tít, tiếng chuông điện thoại của cô ta vang lên. Hình như là có người gửi tin nhắn, tính tò mò trỗi dậy. Cô cười gian tà, cầm điện thoại của Nhược Nhi lên xem thử thì, sốc đến mức phát đơ. Mình đã nói rồi, Nhất Phàm anh ta chưa từng công khai quan hệ với bất kỳ cô gái nào. Lại là người vừa đẹp vừa có tiền, ở bên cạnh anh ta thì cậu sẽ không chịu thiệt thôi. Chỉ cần trèo được lên giường anh ta rồi thì phần đời còn lại của Nhuệ Nhược Nhi cậu sẽ không phải lo gì nữa. He he, Tịch Mễ, thì ra, cô ta ở lại bên cạnh anh là có ý đồ, trèo lên giường của anh. Hừ, mơ đi, đúng lúc này thì cô ta quay lại. Cô tắt điện thoại và trả nó về vị trí cũ. Chấm chấm, Hạ tiểu thư, giúp tôi rửa bát nhé. À ừm, được thôi, dãy phân cách, cô với Nhất Phàm là kiểu quan hệ đó. Giọng điệu nói chuyện của Nhược Nhi thay đổi ngay lập tức khiến cô bất ngờ. Phải, chính là kiểu quan hệ đã từng ngủ cùng một giường với nhau. Cô hiểu mà, đúng chứ, đúng lúc này, Nhất Phàm vừa từ cầu thang bước xuống, âm thanh xoảng chói tai vang lên. Tiếp sau đó, anh thấy Nhược Nhi liên tục cúi đầu, rồi trực tiếp quỳ xuống, vừa khóc vừa nhặt những mảnh vỡ của cái ly trên sàn. Hạ tiểu thư, tôi sai rồi, tôi không nên nói cô như vậy, tôi sai rồi, hức hức, cô ta nước mắt lưng tròng, gương mặt trông cực kỳ đáng thương nha. Chuyện gì? Nhất Phàm bước tới hỏi. Là tôi đã vô ý nói những lời không tốt, mạo phạm đến Hạ tiểu thư đây, khiến tiểu thư tức giận nên, đã đập vỡ cái ly này của anh. Cô ta vừa mếu máo vừa nói. Thiên ý, em quá kích động rồi. Nhất Phàm với tay lấy hộp thuốc, làm vài bước sơ cứu cơ bản cho Nhược Nhi vì những ngón tay của cô ta bị thương khi nhặt các mảnh vỡ. Anh có biết cô ta? Chấm chấm, đau đau quá, tay tôi. Thiên ý chưa kịp nói gì thì Nhược Nhi chen vào. Bỉ ổi, cô phun ra một câu nói đầy lạnh lẽo rồi quay gót bước đi. Đứng lại, đến đây xin lỗi cô ấy. Nhất Phàm ra lệnh cho cô. Xin lỗi, hừ, được, xin lỗi thì xin lỗi. Cô bước đến bên Nhược Nhi, nâng mặt cô ta lên. Chát, một cú tát giáng trên gương mặt cô ta khiến ả vô cùng bất ngờ. Không nghĩ rằng cô sẽ làm vậy với ả, Nhất Phàm hất tay cô ra. Gằn giọng, cứng đầu, sai mà không chịu nhận lỗi. Tôi không sai, em dám dùng ngữ khí như thế nói chuyện với tôi. Phải đó, cuộc đời Hạ Thiên Ý này ghét nhất là bị vu oan. Sự việc hôm nay không lớn như vậy. Chỉ là, tôi không ưa những con người giả tạo. Tôi ghê tởm hạng người đó. Hừ, thật đáng khinh, em... Anh chưa nói hết lời thì cô đã chạy ra ngoài. Hai, cái cô gái này, alo alo, sau ngàn năm, tê lại ngoi lên rồi đây. Có biến rồi nghe, cấp báo, mọi người nhớ vote và comment cho U nhé. Nhớ đón xem chép sau nữa nghen. Sarang he, cách chương.